Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh, tập 86, chương 851, quy lực công pháp thiên phẩm 1. Trên tay Tử Nguyệt tiên tử còn nắm một tấm trận bàn ngũ giác màu trắng, linh quang lấp lánh. Điền Quýnh cầm trong tay một cây cờ phướng màu đỏ, phóng thích những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, nối đuôi nhau đánh về phía bạch tuộc màu đỏ. Ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, con bạch tuộc màu đỏ này rất nhanh đã chồng chất vết thương. Như ý huyền ngọc côn nện ở trên thân bạch tuộc màu đỏ, xúc tua của bạch tuộc màu đỏ thừa cơ cuốn lấy như ý huyền ngọc côn, dùng sức vung lên, Vương Trường Sinh thiếu chút nữa bị hất bay đi. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, như ý huyền ngọc côn bừng sáng, vô số hồ quang màu lam trào ra, xúc tua bạch tuộc màu đỏ cuốn lấy như ý huyền ngọc côn nhất thời bốc lên một trận khói đen, hàng ngàn cây phi đao màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên thân bạch tuộc màu đỏ. Bạch tuộc màu đỏ vết thương chồng chất nhất thời chảy máu không dừng. Một cột sáng màu trắng thô to bắn nhanh đến, chưa tới gần người, cột sáng màu trắng đã tản mát ra một hàng ý kinh người. Rống rống. Bạch tuộc màu đỏ phát ra một tiếng rống quá dị, mấy chục con mắt đều phun ra một cột sáng màu đỏ thô to, đánh về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Trong đó, Vương Trường Sinh là trọng điểm công kích của nó. Mười mấy cột sáng màu đỏ đánh tới, bịt kín toàn bộ đường lui của Vương Trường Sinh. Lửa hừng hực nhất thời bao vây lấy Vương Trường Sinh, nhưng rất nhanh, trong lửa sáng lên một đạo ô quang, một tầng màn nước màu đen bỗng dưng hiện lên, lửa rất nhanh dập tắt. Trên người Vương Trường Sinh mặc một bộ giáp màu lam, chính là Quy Lân Thuật. Điền Quýnh và Tử Nguyệt tiên tử không phải mục tiêu bạch tuộc màu đỏ trọng điểm công kích, rất nhẹ nhàng tránh đi cột sáng màu đỏ. Không thể kéo dài nữa, ta không chống đỡ được bao lâu. Tử Nguyệt tiên tử truyền âm nói, sắc mặt hơi tái nhợt, nàng khống chế trận pháp hơn nửa ngày đã phải phòng bị bạch tuộc màu đỏ đánh lén, còn cần khống chế hai con rối thú bậc ba. Con yêu thú bậc ba thượng phẩm này phòng ngự khá mạnh, lực công kích cũng khá lớn, bọn họ tốn hơn nửa năm thời gian mới tìm được yêu thú này, cùng sử dụng trận pháp vây khốn nó. Hải vực vạn yêu tài nguyên yêu thú rất phong phú, nhưng rất loạn, bọn họ từng thấy vài lần giết người đoạt bảo, nhưng việc không liên quan mình treo lên cao cao, bọn họ không để ý tới. Vương Trường Sinh cùng Điền Quýnh gật gật đầu, chuẩn bị thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Pháp lực mênh mông của Vương Trường Sinh điên cuồng rót vào trong như ý huyền ngọc côn. Như ý huyền ngọc côn nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, chợt toát ra vô số hồ quang màu lam, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía bạch tuộc màu đỏ. Như ý huyền ngọc côn chưa nện xuống, một cảm giác áp bách kinh khủng đã ập vào mặt. Xúc tua của bạch tuộc màu đỏ rất nhanh đan vào nhau, biến thành một tấm lưới lớn màu đỏ nghênh đón. Đồng thời, mấy chục con mắt của nó đều phun ra ánh lửa màu đỏ thu to, đánh về phía như ý huyền ngọc côn, ong ong ong. Ngọn lửa hừng hực bao phủ non nửa cây như ý huyền ngọc côn, sóng nhiệt ngập trời, phá cho ta. Tiếng sét nổ vang, trong lửa sáng lên một quần lôi quang màu lam chói mắt, lửa nhanh chóng biến mất, như ý huyền ngọc côn đánh về phía bạch tuộc màu đỏ. Bạch tuộc màu đỏ muốn tránh đi, một mảng hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người nó giống như bị cố định, không thể động đậy. Như ý huyền ngọc côn nện ở trên thân bạch tuộc màu đỏ, một mảng lớn hồ quang màu lam bao phủ thân thể nó. Một tiếng rống thê thảm vang lên, hai tiếng chim hót bén nhọn vang lên, hai con đại bàng khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống. Chúng nó chưa hạ xuống, đều đã phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh ở trong lôi hải màu lam. Ong ong ong. Nước biển kịch liệt quay cuồng, tung tóe lên một mảng lớn sóng nước. Tùy ý giết tộc nhân chúng ta, thực cho rằng yêu tộc chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Một giọng nam tử lạnh lùng vang lên, ba đạo hắc quang xuất hiện ở chân trời, lấy tốc độ cực nhanh bay tới nơi này. Không ổn, yêu tộc, mau chút tiêu diệt yêu vật này. Điền Quýnh biến sắc, nhắc nhở. Như ý huyền ngọc côn nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, tiếng sét nổ vang, tầng tầng bóng côn bay ra, đánh về phía bạch tuộc màu đỏ. Tử Nguyệt tiên tử nâng bàn tay ngọc, hai đạo hào quang màu vàng bay ra. Rõ ràng là hai bánh xe màu vàng bề mặt trải rộng lưỡi đao sắc bén. Như ý huyền ngọc côn nện ở trên đầu bạch tuộc màu đỏ. Bạch tuộc màu đỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chảy máu không dừng. Hai bánh xe màu vàng bắn nhanh đến, đầu nó rơi xuống, lượng lớn máu phun trào ra, nhuộm đỏ nước biển phụ cận. Các ngươi muốn chết! Một giọng nam tử tràn ngập sát ý vang lên. Ba đạo hắc quang tốc độ nhất thời tăng vọt, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu lam, nháy mắt phóng to, phun ra một mảng hào quang màu lam, che kín thi thể bạch tuộc màu đỏ. Thi thể bạch tuộc màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, bị cuốn vào trong cái đỉnh khổng lồ màu lam. Cái đỉnh khổng lồ màu lam nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, bay trở về ống tay áo Tử Nguyệt tiên tử biến mất. Lúc này, ba đạo hắc quang cũng ngừng lại. Hai nam một nữ, bọn họ mũi cao tay dài, lưng đều có một đôi linh vũ màu đen lớn cả trượng, hiển nhiên là bán yêu. Tu vi cao nhất là một nam tử trung niên dáng người cao gầy, kết đan tầng 7. Trên cánh tay hắn có một chút vải màu đen, như không phải cùng một loại bán yêu loài chim. Hai tên bán yêu khác đều là kết đan tầng 5. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, bán yêu loài chim là khó trêu vào nhất, tốc độ nhanh, giỏi về đánh lén. Ở nơi khác của Nam Hải, bằng vào pháp bảo, bí thuật cùng thần thông, đại đa số người tu tiên vững vàng áp chế yêu thú. Ở hải vực vạn yêu thì khác, giống như người tu tiên săn giết yêu thú. Bán yêu đi săn sát người tu tiên, bán yêu lấy máu thịt, quy củ cũ, nữ nhân kia thuộc về ta, da non thịt mềm, nhất định ăn rất ngon, hai nam nhân kia, các ngươi tự mình chọn một tên. Ánh mắt nam tử trung niên đặt ở trên người Tử Nguyệt tiên tử, hắn liếm liếm môi, ánh mắt tràn ngập nét dâm uế. Nếu là nam tu sĩ, bán yêu trực tiếp ăn luôn, nếu là nữ tu sĩ, khẳng định phải làm chuyện khác. Tên kia quá già rồi, thịt hắn khẳng định không thể ăn, ta chọn nam nhân kia. Một nam tử áo bào đen thân hình cao lớn nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh, liếm liếm môi, lại là để lại loại già này cho ta, chia một nửa cho ta, mỗi lần đều để ta ăn tên già. Thiếu phụ váy đen cau mày nói, Vương sư đệ, cẩn thận một chút, bán yêu dám săn giết người tu tiên, đều có chút thủ đoạn. Điền Quýnh truyền âm cho Vương Trường Sinh, giọng điệu trầm trọng. Vương Trường Sinh nắm giữ hai môn linh thuật, chống lại bán yêu kết đang tầng 5, hắn cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Điền sư huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng, để tránh có người đi ngang qua. Nếu không dùng linh thuật tru linh chưởng, Vương Trường Sinh không có nắm chắc quá lớn tiêu diệt đối phương. Dù sao phụ cận không có tu sĩ khác, tốc chiến tốc thắng là được. Nam tử áo bào đen lật bàn tay, một cây trường thương toàn thân màu trắng liền xuất hiện trên tay, thân thương tỏa ra từng tia khí trắng. Đây là một món pháp bảo bậc một thượng phẩm. Trường thương màu trắng hào quang tăng vọt, hình thể nhanh chóng kéo dài, tản mát ra một luồng khí lạnh kinh người, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, lấy ra như ý huyền ngọc côn, nghênh đón, keng keng keng. Một trận tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn động phát tê. Hắn ở ngoài sự kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn. Từ khi hắn bước vào kết đan kỳ tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ địch sử dụng binh khí dài. Như ý huyền ngọc côn trào ra một mảng lớn hồ quang màu lam, va chạm với trường thương màu trắng. Một bên khác, Điền Quýnh chống lại thiếu phụ váy đen, Tử Nguyệt tiên tử chống lại nam tử trung niên. Điền Quýnh vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn qua rất nhẹ nhàng, Tử Nguyệt tiên tử có chút cố sức. Cơ phướng màu đỏ trong tay Điền Quýnh phóng ra những quả cầu lửa cỡ lớn, nối đuôi nhau đánh về phía thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen sử dụng một cây cờ phướng màu đen, phóng ra từng trận cuồng phong, quả cầu lửa cỡ lớn vừa tới gần nàng 10 trượng, giống như gặp khắc tinh, điên cuồng lóe lên rồi tắt. Cờ phướng màu đỏ trong tay Điền Quýnh bừng sáng, vô số lửa màu đỏ tuôn trào ra, hóa thành một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn, mang theo sóng nhiệt ngập trời đánh về phía thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen khẽ hừ một tiếng, cờ phướng màu đen bừng sáng, một trận cuồng phong mãnh liệt bay ra, hóa thành một con phong ưng màu đen hình thể thật lớn, đánh về phía cá heo màu đỏ. Ong ong ong. Phong ưng màu đen va chạm với cá heo màu đỏ, đồng quy vô tận, linh quang hai màu đen đỏ đang xen, một làn sóng khí vô hình thổi quét đi bốn phương tám hướng. Không qua bao lâu, linh quang tan đi, thiếu phụ váy đen biến mất, phía sau Điền Quýnh nổi lên một trận gió mát, hiện ra bóng người thiếu phụ váy đen. Hai tay của nàng biến thành vuốt ưng thật lớn, chụp về phía đầu Điền Quýnh. Ngoài thân Điền Quýnh chợt bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, một màn hào quang màu đỏ nhạt bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân hắn ở bên trong. Mặt ngoài màn hào quang màu đỏ có lượng lớn hình ảnh lửa, nhìn qua huyễn lệ nhiều màu. Keng. Hai móng vuốt của thiếu phụ váy đen bị màn hào quang màu đỏ chặn, một ngọn lửa màu đỏ từ trên người Điền Quýnh lao ra, lao về phía thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen hung hăng vỗ cánh sau lưng, cấp tốc lui về phía sau, ngọn lửa màu đỏ theo sát không tha, hóa thành một con cá heo màu đỏ lớn hơn 10 trượng, lao về phía thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen hừ lạnh một tiếng, cờ phướng màu đen bừng sáng, vô số lưỡi đao gió màu xám bay ra, chém vỡ nát cá heo màu đỏ, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Vù một tiếng, một luồng hào quang màu đỏ không chút dấu hiệu bay ra khỏi biển lửa, lao thẳng đến thiếu phụ váy đen. Nơi hào quang màu đỏ đi qua, hư không nổi lên một trận gần sóng, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy đen. Thiếu phụ váy đen vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đen đen bóng, che ở trước người, vỗ cánh một phát, cấp tốc lui về phía sau. Phanh một tiếng, hào quang màu đỏ dễ dàng xuyên thủng tấm khiên màu đen, hơn nữa xuyên thủng hộ thể cương phong của thiếu phụ váy đen, đánh trúng ngực của nàng. Đôi mắt của nàng trợn thật to, trong mắt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ trào ra từ vết thương, nhanh chóng lan tràn ra. Thiếu phụ váy đen ngay cả tinh hồn cũng không trốn thoát, nháy mắt bị giết. Linh thuật hỏa cương chỉ công pháp thiên phẩm liệt diễm chân cương công mang theo, uy lực không phải linh thuật bình thường có thể bằng được. Nếu là linh thuật bình thường, khẳng định không thể dễ dàng tiêu diệt thiếu phụ váy đen. Nhưng hỏa cương chỉ là linh thuật đứng trong 50 hạng đầu của thiên địa linh thuật bảng. Điền Quýnh cao hơn thiếu phụ váy đen 3 tầng, nàng căn bản không phải đối thủ của Điền Quýnh. Một tiếng kêu thảm thiết thê thảm đến cực điểm của nữ tử vang lên, ngọn lửa hừng hực bao lấy thân thể thiếu phụ váy đen. Một cây kéo hào quang màu đỏ lấp lánh bắn nhanh đến, cắt thiếu phụ váy đen thành hai nửa, thi thể nhanh chóng rơi xuống mặt biển. Điền Quýnh đưa tay chộp về phía hư không, túi trữ vật bên hông cùng cờ phướng màu đen của thiếu phụ váy đen bay tới trên tay lão. Từ khi Điền Quýnh ra tay, đến tiêu diệt thiếu phụ váy đen, không đến năm hơi thở. Lúc này, Vương Trường Sinh còn đang chiến đấu cuốn lấy nam tử áo bào đen. Vương Trường Sinh thầm giật mình, nghĩ, công pháp thiên phẩm biến thái như vậy sao, nhanh như vậy giết chết một tên. Điền Quýnh nhìn Vương Trường Sinh một cái, truyền âm nói, Vương sư đệ, ngươi kiên trì một lát, ta giúp Tình Nhi tiêu diệt một tên khác, lại đến giúp ngươi. Không cần, Điền sư huynh, ta có thể giải quyết yêu vật này. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối, một tên bán yêu kết đang tầng năm, bản thân hắn có thể giải quyết. Như ý huyền ngọc côn trong tay hắn bừng sáng, chợt toát ra vô số hồ quang màu lam, đánh về phía trường thương màu trắng. Trường thương màu trắng bị phản chấn ra ngoài, nhưng rất nhanh nam tử áo bào đen đã nắm chặt trường thương màu trắng. Hàng Vân Bình chợt toát ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, hóa thành một con cá mập màu trắng hình thể thật lớn, đánh về phía nam tử áo bào đen. Một con chim ưng cát màu vàng hình thể thật lớn đánh tới, mục tiêu chỉ thẳng nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen thanh hoa mãn, rung cổ tay lên, vô số bóng thương biến ảo ra. Âm âm âm, màu trắng cá mập cùng màu vàng sa ưng bị đánh trúng vỡ nát, căn bản không thể tới gần nam tử áo bào đen 30 trượng. Vương Trường Sinh nhíu mày, như ý huyền ngọc côn hiện ra vô số tia chớp màu lam, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh về phía nam tử áo bào đen. Keng! Như ý huyền ngọc côn bị trường thương màu trắng chặn, một con lôi mãng màu lam dài hơn 10 trượng từ trên như ý huyền ngọc côn lao ra, lao về phía nam tử áo bào đen. Cùng lúc đó, hai con cá mập màu trắng thật lớn cùng một con chim ưng cát màu vàng từ hai bên lao tới. Nam tử áo bào đen vỗ cánh sau lưng, một luồng cương phong chợt hiện ra, lôi mãng màu lam đánh lên cương phong, hóa thành một mảng lớn hồ quang màu lam. Cá mập màu trắng cùng chim ưng cát màu vàng lao tới, đánh lên cương phong, bộc phát ra một trận tiếng nổ thật lớn. Đúng lúc này, hư không đỉnh đầu nam tử áo bào đen vặn vẹo một trận, xuất hiện một vòng xoáy lớn mấy trượng. Một bàn tay khổng lồ màu lam mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trong vòng xoáy thò ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngoài thân nam tử áo bào đen máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải. Như ý huyền ngọc côn nện xuống trước mặt, nam tử áo bào đen chợt hóa thành một trận gió nhẹ, biến mất. Ngay sau đó, nam tử áo bào đen chợt xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh, hai tay hắn hóa trảo, chụp về phía đầu Vương Trường Sinh, hào quang màu lam lóe lên. Một bộ giáp màu lam chợt xuất hiện ở trên người Vương Trường Sinh, bao bọc toàn thân hắn cùng một chỗ. Keng! Áo giáp màu lam chặn móng vuốt của nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen há mồm, phun ra một ngọn lửa màu đen, đánh ở trên áo giáp màu lam. Ngọn lửa hừng hực nhất thời bao phủ thân thể Vương Trường Sinh, mấy chục bóng móng vuốt màu đen đánh vào trong lửa, vang lên một trận tiếng vang hỗn loạn phành phành. Tiếng sét nổ vang, trong ngọn lửa màu đen hiện ra vô số hồ quang màu lam. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng dập tắt, mấy chục tia chớp màu lam từ trong ngọn lửa màu đen bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân nam tử áo bào đen. Một tiếng nam tử kêu thê thảm vang lên, một mạng lớn hồ quang màu lam bao phủ bóng người hắn. Một cột sáng màu trắng to bằng cánh tay người trưởng thành lóe lên nhập vào trong lôi hải màu lam, như ý huyền ngọc côn đập chuẩn xác vào lôi hải màu lam. Thi thể nam tử áo bào đen từ trong lôi hải màu lam rơi ra, đầu bị đập vỡ nát, tiếng xé gió xẹt xẹt vang to. Một mạng lớn sợi tơ màu lam bắn nhanh đến, cuốn lấy thi thể, kéo về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật, ném thi thể xuống biển. Một đàn yêu ngư cấp thấp đi ngang qua, cắn sạch sẽ thi thể, xương cốt cũng không còn. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mau ngăn hắn, tiếng hỗn hển của Điền Quýnh truyền vào bên tai Vương Trường Sinh. Một luồng hào quang đen xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tốc độ cực nhanh. Một mảng lôi quang màu đen lớn hơn trăm trượng bao phủ bóng người Điền Quýnh, sắc mặt Tử Nguyệt tiên tử tái nhợt. Nam tử trung niên đứt một tay, sắc mặt tái nhợt. Hắn hoàn toàn không ngờ, thực lực Điền Quýnh mạnh như vậy, thế mà rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt đồng bạn của hắn. Hắn biết mình đã phải tấm sắt rồi, chỉ có thể chạy trốn. Tiếng xé gió vù vù từ phía sau truyền đến. Thần thức của nam tử trung niên rõ ràng cảm ứng được, hai luồng linh khí kinh người từ phía sau đánh tới, tốc độ cực nhanh. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng tránh đi. Một cây côn khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện chuẩn xác ở trên người hắn. Nam tử trung niên như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, hộc máu không dừng. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, một quả cầu sắt cỡ lớn to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống. Một trận tiếng xé gió vang lên, một trận cuồng phong chợt lóe, quả cầu sắt cỡ lớn bị đánh vỡ nát. Một tiếng xé gió vô vang lên, một luồng hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua hư không, nháy mắt đến trước mặt nam tử trung niên. Hộ thể cương phong của nam tử trung niên giống như tờ giấy, hào quang màu đỏ dễ dàng đánh nát, hơn nữa xuyên thủng ngực nam tử trung niên. Nam tử trung niên phát ra một tiếng kêu thê thảm, ngực có thêm một cái lỗ máu to bằng ngón tay, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ trào ra từ trong lỗ máu, nhanh chóng lan tràn ra. Hư không đỉnh đầu hắn vặn vẹo một trận, một bàn tay khổng lồ màu lam mặt ngoài tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam chợt hiện lên, nhanh chóng vỗ xuống. Nam tử trung niên phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao rơi xuống, hắn chưa rơi xuống đất, một cây côn khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện lên đầu hắn, đập nát bét đầu hắn. Vân Trường Sinh từ nơi xa bay tới, đón được thi thể nam tử trung niên, lục soát đi tài vật của hắn, ném xác xuống biển. Thần thức Vân Trường Sinh đảo qua, có chút thất vọng, chỉ ba món pháp bảo bậc một, linh thạch trái lại không có bao nhiêu, chỉ mười mấy vạn. Ba bán yêu này thực lực không kém, đáng tiếc gặp ba người bọn Vân Trường Sinh. Sau khi chia tài vật của nam tử trung niên, ba người bọn Vân Trường Sinh hóa thành ba đạo độn quang. Hải vực san hô, hòn đảo nào đó ngoại hình giống nhím biển, trên hòn đảo trải rộng kiến trúc, trên mặt đất phân tán lượng lớn thi thể, khuôn mặt thi thể dữ tợn, tựa như ở trước khi chết gặp sự thống khổ nào đó. Bốn đạo độn quang xuất hiện ở chân trời nơi xa, lấy tốc độ cực nhanh bay tới hòn đảo. Không qua bao lâu, ba đạo độn quang ngừng lại, hiện ra bóng dáng ba nam một nữ. Vẫn đã tới muộn một bước, Lãnh Diễn Muôn gần đây làm việc càng ngày càng quá phận rồi, đây đã là vụ thứ ba. Một thiếu phụ váy lam dáng người thướt tha cau mày nói, ánh mắt âm trầm, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Không thể quá quyết đoán, không nhất định là Lãnh Diễn Muôn làm. Lãnh Diễn Muôn làm như vậy, không khác gì khai chiến với Hoàng Long Đạo chúng ta, lần trước là vì tranh đoạt một trà linh quặng bậc ba, bây giờ cũng không tranh gì, ta luôn cảm giác có người đang giở trò quỷ. Thiếu phụ váy lam thở dài một hơi, nói, chúng ta có thể bảo trì khắc chế, không đại biểu thế lực phụ thuộc chúng ta có thể bảo trì khắc chế. Người phía dưới giết đỏ cả mắt rồi, chúng ta khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, thôi, nhiều lời vô ích, báo cáo lên trên đi, để bên trên lưu tâm thêm, mưa gió sắp đến, không biết lại phải chết bao nhiêu tu sĩ cấp cao. Linh Biết Đảo, Thái Nhất Cung, gian mật thất nào đó, một nam một nữ đang nói cái gì với một lão giả áo bào trắng để râu chữ bát. Việc này làm không tệ, không để lại sơ hở chứ. Trần Sư Bá yên tâm, chúng ta thuê tán tu làm, trả giá đủ, bọn họ cũng không biết lai lịch chúng ta. Chúng ta là thông qua nhiều con đường, thuê tán tu, cho dù truy tra, cũng rất khó truy tra được. Một nam tử trung niên trong tháo vát cung kính nói, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta luôn không tranh với đời, bọn họ sẽ không ngờ được là chúng ta. Thứ nhất, chúng ta chưa mở rộng địa bàn. Thứ hai, chúng ta xưa nay bảo trì trung lập. Thứ ba, còn có Thiên Hải Các Che ở phía trước chúng ta, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm Môn là lão oan gia nhiều năm. Một thiếu phụ váy xanh ngoài 30 chậm rãi nói, trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm, các ngươi làm việc, lão phu vẫn yên tâm, tóm lại, làm việc làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu hoạn, chuyện âm ý lên, chúng ta mới dễ giành lợi ích lớn hơn nữa. Lão già áo bào trắng trầm giọng nói, Thái Nhất Tiên Môn ở Nam Hải phát triển lâu như vậy, vẫn luôn rất bất mãn chế độ thuê đạo của Nam Hải. Nhưng đây là quy củ của tu tiên giới Nam Hải, bằng vào lực lượng một nhà Thái Nhất Tiên Môn, không thể thay đổi. Mấy năm nay, Thái Nhất Tiên Môn nâng đỡ nhiều thế lực, đáng tiếc chỉ có bộ phận may mắn tồn tại. Chỉ có hải vực san hô loạn hẳn lên, Thái Nhất Tiên Môn mới dễ xếp vào càng nhiều quân cờ hơn. Nam Hải tài nguyên tu tiên quá phong phú rồi, một hải vực hơn vạn hòn đảo, Thái Nhất Tiên Môn muốn nói không thèm thuồng, đó là giả. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, khu vườn yên tĩnh nào đó. Cái gì, cửu thúc bảo ta đi Nam Hải, Vương Thanh Kỳ nhìn Vương Thanh Khải, nghi hoặc nói, không sai, tứ ca ngươi luôn dạy Thiên Phong luyện đan, ta bây giờ mới kịp nói cho ngươi, sớm ở một năm trước, cửu thúc đã phái người trở về, bảo ngươi theo bọn Thanh Thuân cùng nhau tới Nam Hải. Cửu thúc nói, sẽ giúp ngươi trùng kích kết đan kỳ. Vương Thanh Kỳ có chút động lòng, hắn chần chờ một lát, nói, qua một đoạn thời gian nữa đi, Thiên Phong gần đây trạng thái không tệ. Vương Thanh Khải lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, không được, cửu thúc cường điệu mãi, ngươi phải mau chóng chạy tới Nam Hải. Nói tới, là ta sơ sót, tứ ca ngươi trúc cơ khá sớm, theo lý thuyết, tu vi của ngươi cao hơn ta mới phải, ta cũng tu luyện đến trúc cơ tầng 7 rồi, ngươi vẫn là tầng 6, ngươi là gặp phải bình cảnh rồi nhỉ. Trên thực tế, Vương Thanh Khải sớm đã có hoài nghi, chỉ là Vương Thanh Kỳ không nói, Vương Thanh Khải giả bộ hồ đồ mà thôi. Ở trong mắt hắn, Vương Thanh Kỳ là luyện đan sư, có thể là bận dạy tộc nhân luyện đan, mới chậm trễ tu luyện, nếu không phải Vương Trường Sinh phái người trở về. Nhưng Khắc Trăng dạy Vương Thanh Khải một trận, Vương Thanh Khải còn không biết Vương Thanh Kỳ kẹt ở bình cảnh. Vương Thanh Kỳ mấy năm nay bận cải tiến đan phương, luyện chế trúc cơ đan cùng dạy hậu bối luyện đan, tu vi trì trệ không tiến cũng là chuyện rất bình thường. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Kỳ giảm bớt số lượng tu sĩ trúc cơ bồi dưỡng, cần chất lượng mà không phải số lượng. Trừ đám tu sĩ trúc cơ kia Vương Trường Sinh lúc trước điều qua, tu sĩ trúc cơ về sau tới Nam Hải không có mấy hạt giống tốt, tu vi đều là dựa vào đan dược đắp lên. Tu vi dựa vào đan dược đắp lên, trông được không dùng được. Cái này, được rồi, cửu thúc đã bảo ta đi qua, vậy ta đi qua thôi nhỉ, Thiên Phong đâu, hắn cũng đi sao? Vương Thanh Khải lắc lắc đầu, nói, Thiên Phong không đi, trong tộc cần giữ lại một vị luyện đan sư bậc hai, bọn Thanh Thuân đã chờ nhiều ngày, hai ngày nữa các ngươi lên đường đi. Được, ta bây giờ đi chuẩn bị, Vương Thanh Kỳ đáp ứng. Ba ngày sau, Vương Thanh Thuân bọn hơn 20 tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, đi phường thị Sùng Dương, Nam Hải, hải vực san hô. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, đảo Hải Sâm, thung lũng nào đó. Một nhà bốn người Diệp Lâm đang dùng bữa tối. Diệp Ngọc Đồng đã hơn một tuổi, Vương Trường Nguyệt bế Diệp Ngọc Đồng. Diệp Lâm tự mình cho Diệp Ngọc Đồng ăn, trong mắt tràn đầy nét cưng chiều. Đệ đệ ăn thật ít, Diệp Hải Đường chớp chớp mắt, tò mò nói. Lúc con còn nhỏ cũng tương tự, cha con còn lo lắng con ăn không đủ no đó, Vương Trường Nguyệt cười nói. Đột nhiên, một chất lỏng từ trên người Diệp Ngọc Đồng bay ra, rơi ở trên mặt Diệp Lâm, chính là nước tiểu đồng tử của Diệp Ngọc Đồng. Ai da, đệ đệ lại te đầy mặt cha rồi. Diệp Lâm cười cười, nói, không sao, cha đi thay bộ quần áo. Hắn vừa đứng dậy, một trận tiếng rít chói tai liền chợt từ trong lòng hắn truyền đến. Diệp Lâm lấy ra một tấm trận bàn bảy cạnh, ánh mắt đảo qua, không ổn, có năm tu sĩ kết đan từ dưới đáy biển, đang theo đạo Hải Sâm di động tới, xem ra có phiền toái rồi. Phu nhân, nàng dẫn theo Hải Đường cùng Ngọc Đồng lập tức truyền tống rời khỏi. Là một trận pháp sư bậc ba, Diệp Lâm tự nhiên không có khả năng không giữ lại sự chuẩn bị. Tu tiên giới Nam Hải tương đối hỗn loạn, hắn đã sớm dự đoán được một ngày này, bố trí vài tòa truyền tống trận loại nhỏ, nhỡ đâu gặp kẻ địch mạnh, bọn Vương Trường Nguyệt có thể đào tẩu. Phu quân, chàng phải cẩn thận, ta cùng Trường Nguyệt chờ chàng trở về, Vương Trường Nguyệt dặn dò một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Con không đi. Con muốn ở cùng với cha. Diệp Lâm cưng chiều xoa đầu Diệp Hải Đường, nói, cha sẽ qua ngay, mọi người đi trước, cha sẽ không có việc gì. Hải Đường nghe lời cha nhất, ngoan. Được rồi, không cho cha lừa con chờ cha dùng bữa tối. Diệp Hải Đường đáp ứng, theo Vương Trường Nguyệt rời khỏi. Diệp Lâm lấy ra một tấm đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Sơn, việc lớn không ổn rồi, có bốn tu sĩ kết đan tới đây, bọn họ không giống như là tới chơi, hình như là đến gây chuyện. Ngươi lập tức tới đây một chuyến, dẫn theo bọn Thanh Thiến, chuẩn bị bỏ đảo chạy trốn. Vâng, Dượng, cháu lập tức dẫn người tới. Bên ngoài đảo Hải Sâm, sâu dưới đáy biển mấy chục trượng, năm cái vỏ sò thật lớn màu sắc khác nhau nhanh chóng tiến lên. Không qua bao lâu, một cái vỏ sò màu xanh chợt ngừng lại. Vỏ sò mở ra, một tầng màn nước màu lam nhạt bao lấy vỏ sò, ngăn cản nước biển ở bên ngoài. Một lão già áo bào xanh khuôn mặt âm lãnh đứng ở bên trong vỏ sò, kết đan tầng 7. Lão đưa tay chộp một lần vào hư không phía trước, vù một tiếng, một hạt châu màu lam to bằng nắm tay bay đáp ở trên tay lão, hạt châu màu lam tản mát ra linh khí dao động nhàn nhạt, pháp khí giám thị, một thế lực nhỏ vậy mà có thể có loại đồ vật này, cũng khó được, không cần nấp nữa, bọn họ đã phát hiện chúng ta, thay đổi kế hoạch sớm định ra, trực tiếp giết lên đảo, bọn họ chỉ hai tu sĩ kết đan. Năm cái vỏ sò thật lớn nhanh chóng trồi lên mặt biển, bốn nam một nữ, bốn tu sĩ kết đan. Trong đó có một nam tử trung niên, vẻ mặt hắn có chút phức tạp, chính là Diệp Lãng. Giết, không giữ lại một ai. Nam tử áo bào xanh lạnh lùng nói, lấy ra ba cây phi đao màu xanh linh quang lập lòe, khí thế hùng hổ chém về phía chỗ đạo hải sâm. Bốn người khác cũng không nhàn rỗi, hoặc dùng pháp bảo, hoặc thi triển thần thông. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, các loại linh quang pháp thuật lóe ra, không có tu sĩ kết đan khống chế trận pháp, hồ đảo đại trận căn bản không chống đỡ được bao lâu. Không đến 20 hơi thở, hồ đảo đại trận đã bị bốn tu sĩ kết đan công phá. Lúc này, chỉ có bộ phận tộc nhân vương gia truyền tống rời khỏi. Tu sĩ vương gia ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở, bọn họ còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Pháp bảo linh khí bức người đã tới trước người, chém giết bọn họ. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, mười mấy tu sĩ vương gia ngã xuống trong vũng máu. Đám người vương thanh thiến lao về phía chỗ ở của vương Trường Nguyệt, vẻ mặt bọn họ đầy hoảng sợ. Muốn đi, hỏi chúng ta chưa, giết. Lão già áo bào xanh bắt pháp quyết, ba cây phi đao màu xanh xoay một cái, chém về phía đám người vương thanh thiến. Lão đã nhìn ra, tu sĩ kết đang ra ngoài không ở đây, vừa lúc tiện cho bọn họ làm việc. Phi đao màu xanh tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến phía sau vương thanh thiến. Mạc Thải Vân ngay tại bên cạnh vương thanh thiến, nàng cũng là mục tiêu bị công kích. Thanh thiến, mau tránh ra. Mạc Thải Vân chợt đẩy vương thanh thiến ra, phi đao màu xanh xuyên thủng thân thể Mạc Thải Vân, nàng ngã xuống trên mặt đất, chảy máu không dừng. Triệu Chính, vương Thu Phong cũng bị pháp bảo đánh trúng, ngã xuống trong vũng máu. Phu quân, nhị thập nhất thúc bà, vương thanh thiến cực kỳ bi thương, hô to một tiếng. Mạc Thải Vân còn chưa chết, ngực trào ra lượng lớn máu tươi. Thanh thiến, đi mau, mau. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã tắt thở. Mạc Thải Vân, nếu không đẩy vương thanh thiến một cái, vương thanh thiến chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tu sĩ vương gia căn bản không có cách nào phản kháng. Mấy món pháp bảo bay qua, vài tu sĩ vương gia ngã xuống trong vũng máu. Phi đao màu xanh xoay một cái, một lần nữa chém về phía vương thanh thiến. Đúng lúc này, một sợi dây thừng màu xanh bắn nhanh đến, cuốn lấy vương thanh thiến. Nàng bay lên, phi đao màu xanh đánh trượt. Thanh thiến, các ngươi đi mau, ta cản phía sau. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng. Thất ca, ta cản phía sau, ngươi đi đi, ngươi không thể xảy ra chuyện, bảo cha ta báo thù thay ta. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi không ngăn được bọn họ, đừng để nhị thập nhất thúc bà chết uổng, đi mau. Vương Thanh Thiến nghiến răng một cái, bước nhanh lao về phía thung lũng. Nàng vừa tới gần căn nhà trúc chỗ truyền tống trận, một bàn tay khổng lồ màu xanh lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên ở đỉnh đầu nàng, nhanh chóng đập xuống. Khuôn mặt Vương Thanh Thiến biến sắc hẳn, vội vàng lui về phía sau. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, căn nhà trúc bị bàn tay khổng lồ màu xanh đập vỡ nát, ngay cả truyền tống trận cũng bị đập nát. Hai thanh phi đao màu xanh khí thế hùng hổ chém về phía Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến vội vàng lấy ra một con rùa khổng lồ màu vàng che ở trước người. Phanh một tiếng trầm nặng, con rùa khổng lồ màu vàng bị hai thanh phi đao màu xanh chém vỡ nát. Một mảng hào quang màu vàng bay tới, bao phủ hai thanh phi đao màu xanh. Hai thanh phi đao màu xanh nhất thời trì trệ không tiếng. Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Một tấm hỏa độn phù bay tới, chuẩn xác dán ở trên người Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến hóa thành các đốm lửa biến mất. Diệp Lãng đảo trong mắt, nói, nhà đầu này giao cho ta, ta đi đuổi theo ả. Hắn hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy. Một tu sĩ kết đang đối phó một tu sĩ trúc cơ, tự nhiên không có vấn đề. Ánh mắt lão giả áo bào xanh rơi ở trên người Diệp Lâm, sắc mặt có chút cổ quái, nói, đồng thuật, cũng hiếm thấy. Dượng, ngài đi mau, cháu có thể thoát thân. Vương Thanh Sơn truyền âm cho Diệp Lâm, giọng điệu trầm trọng. Vương Trường Sinh chưa báo cho Vương Thanh Sơn tu vi của Diệp Lâm, nhưng Vương Thanh Sơn đã nhìn ra, Diệp Lâm là tu sĩ kết đan, có thương tích trong người, không thể phát huy ra thực lực kết đan kỳ, mà thôi. Diệp Lâm do dự một lát, truyền âm nói, được, ngươi nếu chết rồi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Ngoài thân Diệp Lâm sáng lên ánh sáng màu vàng, muốn thi triển độn thuật rời khỏi. Hư không đỉnh đầu hắn nổi lên dao động, bỗng dưng hiện lên một cái bàn tay khổng lồ màu xanh lớn hơn 10 trượng, nhanh chóng vỗ xuống. Một trận tiếng xé gió vang lên, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, chém về phía bàn tay khổng lồ màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bị bàn tay khổng lồ màu xanh đập vỡ nát. Diệp Lâm cũng biến mất. Tiểu thần thông, ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, bằng một mình ngươi muốn ngăn cản bốn người chúng ta, ngu không có thuốc chữa. Trong mắt lão giả áo bào xanh lóe lên sự kinh ngạc, cười khẽ nói, mấy món pháp bảo linh quang lấp lánh đánh về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ cực nhanh, một bàn tay khổng lồ màu xanh lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, nhanh chóng vỗ xuống. Bàn tay khổng lồ màu xanh chưa vỗ xuống, một trận cương phong mãnh liệt đã bao phủ xuống, bụi đất bay lên, tóc Vương Thanh Sơn xõa ra bay múa. Một kiếm ý kinh người từ trên người Vương Thanh Sơn lao ra, vô số kiếm khí màu xanh từ trên người hắn bay ra, ngưng tụ thành một kiếm quang màu xanh thật lớn, mang theo một khí thế sắc bén, chém về phía bàn tay khổng lồ màu xanh. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, bàn tay khổng lồ màu xanh đập vỡ nát kiếm quang màu xanh. Lúc này, mấy món pháp bảo cách Vương Thanh Sơn không đến 10 trượng, một tiếng kiếm ngân thanh thúy đến cực điểm vang lên, một cây kiếm nhỏ xanh biết vật phẩm trang sức treo ở ngực Vương Thanh Sơn nhất thời bừng sáng, mơ hồ một cái, hóa thành một cây kiếm khổng lồ dài hơn 100 trượng, nhẹ nhàng cuốn một cái, chém vỡ nát bàn tay to màu xanh, xoay một cái, đánh về phía mấy món pháp bảo linh quang lấp lánh. Ầm ầm ầm. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh chặt đứt toàn bộ mấy món pháp bảo linh quang lấp lánh, rơi ở trên mặt đất. Hộ thể pháp khí này ẩn chứa một đòn toàn lực của Tiêu Dao kiếm tôn, cho dù là một đòn, cũng không phải pháp bảo bậc một có thể ngăn cản. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém về phía bốn người bọn lão giả áo bào xanh, ven đường nơi đi qua, vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Không ổn, mau tránh ra. Cảm nhận được thanh kiếm khổng lồ màu xanh tản mát ra khí thế kinh người, sắc mặt lão giả áo bào xanh biến đổi hẳn, vội vàng tránh đi. Nhưng cơ hội này, Vương Thanh Sơn lấy ra một lá bùa màu bạc nhạt, chính là lá bùa bậc ba hạ phẩm Bách Lý Độn Linh Phù. Một tiếng xé gió vang lên, một luồng hào quang màu vàng đánh về phía Vương Thanh Sơn, nháy mắt đã đến trước người Vương Thanh Sơn. Trên người Vương Thanh Sơn lao ra vô số kiếm khí màu xanh, chém về phía hào quang màu vàng. Keng keng keng. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, kiếm khí màu xanh bị đánh vỡ nát, thân hình Vương Thanh Sơn cấp tốc lui về phía sau, hào quang màu vàng vẫn xuyên thủng vai trái hắn, nhất thời chảy máu không dừng. Nếu không phải hắn tránh nhanh, trái tim đã có thể bị hào quang màu vàng đánh thủng. Vương Thanh Sơn trên một tiếng, nhịn đau, bóp nát lá bùa màu bạc trên tay, cả người hóa thành vô số phù văn màu bạc, biến mất. Lúc này, thanh kiếm khổng lồ màu xanh cũng biến mất, bốn người bọn lão giả áo bào xanh hư hao mấy món bảo vật, bản thân chưa bị thương. Động thuật phù bậc ba, hộ thân pháp khí, sau lưng hắn có tu sĩ Nguyên Anh. Sắc mặt lão giả áo bào xanh trở nên rất khó coi, lão không ngờ sau lưng Vương gia có tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ kết đan luyện chế hộ thể pháp khí, căn bản không thể hủy diệt mấy món pháp bảo, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, kẻ này không thể lưu lại, nếu để hắn mật báo, phiền toái không nhỏ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Một mỹ phụ váy đỏ lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát khí, đuổi theo, tuyệt không thể để người này còn sống, dán bố cáo, truy bắt người này. Bốn tu sĩ kết đan bay đi phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, mấy chục thi thể ngã trong vũng máu, trên đảo ánh lửa ngập trời, không có lấy một người sống. Ngoài trăm dặm, vùng hải vực nào đó, Vương Thanh Thiến ngồi ở trên một con phi ưng màu vàng, nhanh chóng bay về phía xa, vẻ mặt của nàng ảm đạm, tâm tình đau thương, chồng cùng tộc nhân lần lượt chết ở trước mặt nàng, trong lòng nàng cực kỳ khổ sở, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Một độn quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía nàng, sắc mặt Vương Thanh Thiến biến đổi hẳn, vội vàng thúc giục phi ưng màu vàng dưới thân, đẩy nhanh tốc độ. Một luồng hào quang màu lam bắn nhanh đến, không đến ba nhịp thở đã tới đỉnh đầu nàng, rõ ràng là một cái đỉnh nhỏ màu lam, nháy mắt phình to, phun ra một luồng hào quang màu lam, cuốn Vương Thanh Thiến cùng phi ưng màu vàng vào. Không qua bao lâu, độn quang ngừng lại, hiện ra bóng người Diệp Lãng. Hắn bắt pháp quyết, cái đỉnh khổng lồ màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo hắn biến mất. Hắn hóa thành một đạo độn quang, bay về phía chân trời nơi xa. Một khắc sau, một độn quang màu đỏ đuổi tới, hiện ra bóng người một mỹ phụ váy đỏ. Thế nào, nha đầu kia đâu? Diệp Lãng lắc lắc đầu, nói, trên người cô ta có độn thuật phù bậc ba, chạy mất rồi, các ngươi thất thủ. Lại là độn thuật phù bậc ba, chúng ta cũng thất thủ rồi, trên người hắn có hộ thể pháp khí tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, còn có độn thuật phù bậc ba, chúng ta... Diệp Lãng nhíu mày, nói, sau lưng hắn có tu sĩ Nguyên Anh, mau đuổi theo, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Hắn đẩy nhanh độn tốc, mỹ phụ váy đỏ không nghĩ nhiều, đuổi theo một phương hướng khác. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Diệp Lãng xuất hiện ở hang núi bí ẩn nào đó của một hòn đảo hoang, hắn thả Vương Thanh Thiến ra. Vương đạo hữu là cha ngươi. Muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói. Vương Thanh Thiến vẻ mặt kiên quyết, một bộ dáng thấy chết không sờn. Ta chưa từng gặp ngươi, ngươi cũng chưa nhìn thấy ta, ở lại nơi này 10 ngày nửa tháng rồi hãy rời khỏi. Cha ngươi từng cứu ta thả ngươi, hết nợ. Vương Thanh Thiến trầm mặc một lát, truy hỏi, ngươi giết tộc nhân của ta, lại thả ta rời khỏi, không sợ vương gia chúng ta trả thù ngươi. Diệp Lãng cười nhạt, nói, vương đạo hữu năm xưa từng cứu ta, thả ngươi đi là trả hắn ân tình, giết tộc nhân ngươi là chức trách, vương đạo hữu tìm ta báo thù là không kỳ quái. Nhưng ta và hắn đã hết nợ, đến lúc đó ta sẽ không nương tay, có rất nhiều chuyện, chúng ta đều không làm chủ được, tu tiên giới Nam Hải nước sâu lắm, đến từ đâu thì chạy về nơi đó đi. Nếu dễ dàng có chỗ đứng như vậy, thế lực địa vực khác đều đến Nam Hải phát triển rồi. Nói xong lời này, Diệp Lãng hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, sắc mặt Vương Thanh Thiến có chút cổ quái, bắt pháp quyết, trốn vào lòng đất. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, tòa nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Nhân đứng ở trước mặt Từ Tử Hoa, vẻ mặt cung kính. Ngươi nhà, vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi muốn kết đan, biện pháp còn nhiều mà, cần gì phải đi tiếp nhiệm vụ sinh tử bộ. Cũng may ngươi đã giết chết vài tên tà tu trúc cơ kỳ, nếu không làm người ta cười đến rụng răng. Nếu đám tà tu đó dễ bắt như vậy, bản tông đã sớm truy bắt bọn chúng quy án. Từ Tử Hoa uống một ngụm trà thơm, nói lời thấm thía, sư phụ nói đúng, sớm biết như thế, đệ tử đã nán lại ở Bắc Cương thêm một đoạn thời gian, nói không chừng bây giờ đã kết đan. Vương Minh Nhân có chút hối hận, hắn chủ yếu là muốn tích góp lượng lớn điểm cống hiến, đổi linh vật kết đan, đồng thời tạo cơ sở tốt đẹp cho tương lai tranh cử Thái Nhất Ngũ Kiệt. Nhưng hắn đã đánh giá cao bản thân cùng sự ủng hộ của gia tộc đối với hắn. Hắn cảm thấy gia tộc nên đầu nhập lượng lớn nhân lực giúp hắn truy bắt tà tu. Hắn nếu trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, gia tộc cũng sẽ nhận được không ít lợi ích. Nhưng hiển nhiên, gia tộc cũng chưa ý thức được một điểm này. Hoặc là nói, bọn họ không quá tán thành Vương Minh Nhân vị đồng tộc này. Vương Minh Nhân một khi nghĩ đến đây, liền có chút khổ sở. Mọi người là ích kỷ. Vương Minh Nhân đứng ở góc độ cá nhân nghĩ, hắn cảm thấy mình không sai, hắn biết mình chậm trễ đám người Vương Thanh Linh tu luyện, nhưng chờ hắn tiến vào kết đan kỳ, hắn có thể giúp đám người Vương Thanh Linh tăng lên tu vi mà. Thái Nhất Tiên Môn là một trong 7 đại tiên môn của Đông Hoang, thực lực tổng thể có thể xếp vào 3 hạng đầu, hắn nếu trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, gia tộc khẳng định có thể được lợi ích rất lớn. Đáng tiếc, Vương Trường Sinh tầm nhìn hạn hẹp, chưa nhìn thấy một điểm này, sai lầm không quan trọng, biết sai thì sửa. Huyền Tôn nữ Trần Tương Nhi của Trần Hải Tân, Trần sư bá của ngươi, ngươi biết chứ, ngươi cảm thấy nàng làm song tu đạo nữ của ngươi như thế nào? Vương Minh Nhân nhíu mày, nói, sư phụ, đệ tử ở Bắc Cương đã có người mình thích, như vậy không ổn. Từ Tử Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, không chút khách khí khiển trách, người mình thích, cũng không phải song tu đạo nữ, cái này không có gì ảnh hưởng. Trần sư bá của ngươi là phó phong chủ Thiên Kiếm Nhất Mạch, làm cháu rể của hắn. Đối với tiền đồ của ngươi có trợ giúp rất lớn. Về phần Bắc Cương bên kia, tìm một cơ hội nói rõ ràng với nàng ấy là được rồi. Cái này, Vương Minh Nhân có chút động lòng. Ngươi tự trở về nghĩ cẩn thận một lần đi, hôn sự này, đối với ngươi không có điểm nào tệ. Vi sư sẽ không hạ ngươi. Ngươi nếu không muốn, về sau đừng nói vi sư không chỉ điểm ngươi, qua thôn này, thì không có tiệm này nữa. Đệ tử muốn kết làm song tu đạo nữ với Trần Sư Điệt cũng không ít. Nếu không phải vi sư cùng Trần sư huynh quan hệ không tệ, muốn giúp ngươi làm mối cũng không có cơ hội. Vi sư thu mấy đệ tử, ngươi hợp ý vi sư nhất, đổi là sư huynh sư tỷ ngươi, vi sư sẽ không nói nhiều như vậy với bọn họ. Từ Tử Hoa quản lý chấp sự điện, làm người thực tế, lợi ích thật sự mới có thể đánh động hắn, hắn cũng không phải là kẻ chiêu chủ nghĩa lý tưởng. Hôn sự này có lợi với Vương Minh Nhân, đối với Từ Tử Hoa cũng có lợi, đây là thắng lợi cho cả hai phía. Được rồi, cho đệ tử cân nhắc một đêm, đệ tử ngày mai cho sư phụ một câu trả lời, được không? Vương Minh Nhân có chút khẩn trương hỏi. Từ Tử Hoa gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, hy vọng ngươi có thể cho vi sư một đáp án hài lòng. Nhớ kỹ, không phải loại người nào cũng có thể làm song tu đạo nữ của Trần Sư Điệt. Đệ tử rõ, đệ tử cáo lui. Vương Minh Nhân đáp ứng, khom người lui xuống. Về tới chỗ ở, Vương Minh Nhân nằm ở trên giường, đau khổ suy nghĩ. Một bên là Tây Môn Phượng, một bên là con đường của mình. Thiên Kiếm Nhất Mạch là một chi mạnh nhất của Thái Nhất Tiên Môn, phó phong chủ ít nhất có thực lực kết đan tầng 7 tầng 8, có khả năng rất lớn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu là làm cháu rể của Trần Hải Tân, tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng tiếng tăm Trần Tương Nhi không tốt gì cả. Trần Hải Tân xuất thân thế tục giới, dưới cơ duyên xảo hợp bước vào tu tiên giới, bái vào Thái Nhất Tiên Môn, về sau lại có vận khí tốt, tiến vào kết đan kỳ, bằng vào thực lực ngồi lên vị trí phó phong chủ thiên kiếm nhất mạch. Trần Tương Nhi là hậu nhân duy nhất có được linh căn của hắn ở thế tục giới, được hắn sủng ái. Trần Tương Nhi là người lòng dạ rất hẹp hòi, có chút chanh chua, đệ tử đắc tội nàng, cưới Trần Tương Nhi, ngày sau cuộc sống chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng tiền hắn nhớ lại cả một đời của mình, phụ thân hắn Vương Diệu Long là ngũ linh căn, ngay cả trúc cơ cũng không có khả năng, thê thiếp như mây, chỉ hy vọng có thể sinh ra một hậu nhân tư chất tốt, ở dưới chờ đợi Vương Diệu Long, Vương Minh Nhân tới trên đời này. Hắn nếu là tam linh căn, đời này nhiều nhất trúc cơ kỳ, muốn kết đan, độ khó rất cao, nhưng hắn không phải tam linh căn, mà là song linh căn, bái ở Thái Nhất Tiên Môn. Hắn không hy vọng mình giống với Vương Diệu Long, hắn muốn ở tiên đồ đi được xa hơn. Có Trần Hải Tân giúp, cộng thêm tư chất song linh căn của hắn, hắn kết đan không phải vấn đề, thậm chí có cơ hội tranh cử Thái Nhất Ngũ Kiệt. Nếu có thể được vào Thái Nhất Ngũ Kiệt, hắn có tỷ lệ rất lớn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Minh Nhân xuất thân gia tộc nhỏ, hắn có thể đi tới hôm nay, đại bộ phận là vì tư chất cùng sư phụ của hắn, gia tộc có thể cho hắn trợ giúp quá nhỏ. Một lần này truy bắt tà tu chính là một ví dụ rất tốt, vất vả suy nghĩ cả đêm, Vương Minh Nhân đã có quyết định, nghĩ cho con đường của mình, hắn tính cưới Trần Tương Nhi, gia tộc không dựa vào được, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lấy hôn nhân làm ràng buộc, giúp mình đi xa hơn. Về phần Tây Môn Phượng, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu có cơ hội, hắn sẽ bù lại Tây Môn Phượng. Sáng sớm hôm sau, Vương Minh Nhân tới chỗ ở của Từ Tử Hoa, đáp ứng đề nghị của Từ Tử Hoa. Ha ha, vì sư biết mà, ngươi hiểu lý lẽ nhất. Trần sư điệt tính tình là không tốt lắm, nhưng sau khi thành thân, con bé khẳng định sẽ có sự thay đổi. Từ Tử Hoa khẽ vuốt chòm râu, cười nói, tất cả kính nhờ sư phụ. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ với Từ Tử Hoa, cung kính nói, trong mắt để lộ ra vài phần kiên định. Hải vực Vạn Yêu, đảo hoang vô danh nào đó, bờ biển, một con cá mập màu bạc hơn 30 trượng bị nhốt ở trong một cái màn hào quang màu lam thật lớn. Cá mập màu bạc là một con yêu thú bậc 3 trung phẩm, nó không ngừng phóng thích từng đạo lôi điện màu bạc thô to, đánh màn hào quang màu lam lóe lên không ngừng, mắt thấy sắp tán loạn ra. Tử Nguyệt tiên tử cầm trong tay một tấm trận bàn lục giác màu lam, pháp lực mênh mông không ngừng rót vào trong trận bàn, duy trì màn hào quang màu lam tồn tại. Vương Trường Sinh và Điền Quýnh khống chế pháp bảo cùng pháp thuật, công kích cá mập màu bạc. Vương Trường Sinh cầm trong tay một cây trường thương màu trắng, huyện hóa ra nhiều tầng bóng thương chưa hạ xuống, một mạng lớn khí lạnh thấu xương đã thổi quét ra, làm người ta không rét mà run. Điền Quýnh sử dụng cờ phướng màu đỏ trong tay, phóng ra những quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng, nện ở trên thân cá mập màu bạc, bộc phát ra một trận tiếng nổ thật lớn. Quả cầu lửa cỡ lớn nện ở trên nước biển, bộc phát ra một mạng lớn sương mù. Ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, ngoài thân cá mập màu bạc vết thương chồng chất, phát ra từng đợt tiếng gào thét thống khổ, làm người ta nghe mà sinh lòng thương hại. Rống rống rống. Cá mập màu bạc phát ra một trận tiếng rống quái dị, ngoài thân lôi quang tăng vọt, hung hăng đánh về phía màn nước màu lam. Màn nước màu lam nhất thời nhô ra một khối lớn, giống như một cái bọt nước khổng lồ, tựa như lúc nào cũng có thể bị cá mập màu bạc hút vỡ. Một quả cầu lửa cỡ lớn đường kính hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, mang theo sóng nhiệt ngập trời, nện ở trên thân cá mập màu bạc, ong ong ong. Khu vực phạm vi mấy chục trượng bị một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ, lượng lớn nước biển nháy mắt tản ra, sương mù dày đặc cuồn cuộn bao trùm cá mập màu bạc. Một trận tiếng trường thương xé gió sắc bén vang lên, vô số bóng thương màu trắng từ trên trời giáng xuống, hư không có những vòng gần sóng mắt thường có thể thấy được, đánh tan sương mù dày đặc, hiện ra cá mập màu bạc. Ngoài thân cá mập màu bạc có một chút cháy đen, có một số nơi da cũng nứt ra rồi, máu tươi đầm đìa. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, đại bộ phận bóng thương đánh ở trên thân cá mập màu bạc, ngoài thân cá mập màu bạc nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Gù gù hai tiếng xé gió vang lên, hai cột sáng màu vàng thu to bắn nhanh đến, đánh chuẩn xác ở trên tượng băng, để lại ở bên trên hai vết thương thu to, máu tươi đầm đìa. Hư không trên không tượng băng nổi lên dao động, một vòng xoáy màu lam lớn mấy trượng bỗng dưng hiện ra, một bàn tay khổng lồ tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam nhanh chóng vươn ra, vỗ xuống như tia chớp, ầm ầm ầm. Tầng băng màu trắng ngoài thân cá mập màu bạc bị đập vỡ nát, lượng lớn hồ quang màu lam bao phủ thân thể cá mập màu bạc, truyền ra một trận tiếng kêu thê thảm. Ba cây phi đao lấp lánh hào quang màu vàng bắn nhanh đến, chém ở trên thân cá mập màu bạc, để lại ba vết máu khủng bố. Cờ phướng màu đỏ trong tay Điền Quýnh bừng sáng, mũi nhọn cây cờ nhắm vào cá mập màu bạc, hào quang màu đỏ lóe lên, một cột lửa thô to đường kính nửa trượng bắn ra, đánh chuẩn xác ở trên thân cá mập màu bạc. Một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm vang lên, một mạng lớn ánh lửa màu đỏ bao phủ thân thể cá mập màu bạc. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe hung quang, trường thương màu trắng trong tay bừng sáng, đâm về phía hư không. Một mạng lớn bóng thương màu trắng bay ra, bệnh thành một tấm lưới lớn màu trắng, bao phủ về phía cá mập màu bạc. Một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, đầu cây trường thương màu trắng theo vết thương trên đầu cá mập màu bạc đâm vào, đâm xuyên qua đầu nó. Vương Trường Sinh rung cổ tay, vết thương nhanh chóng mở rộng, vật màu đỏ trắng chảy ra, cá mập màu bạc chết không thể chết lại. Thấy một màn như vậy, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải có Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt tiên tử hỗ trợ, bản thân hắn không cách nào giải quyết yêu thú bậc ba trung phẩm. Hai tay hắn dùng sức, nhấc xác cá mập màu bạc lên, cắm ở trên bờ cát, ong ong ong. Xác cá mập màu bạc đập ra ở trên bờ cát một cái hút, Vương Trường Sinh lấy đi nội đan, tài liệu khác thuộc về Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Đây là điều đã nói trước, nếu săn giết là yêu thú hỏa thuộc tính, yêu đan thuộc về Điền Quýnh. Tài liệu khác về Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Nói tới, nếu không phải hải vực vạn yêu có tu sĩ Nhật Nguyệt cung lưu tới, bọn họ săn giết yêu thú cũng không cần bó tay bó chân. Thời gian không còn sớm nữa, hội đấu giá sắp tổ chức rồi, chúng ta trở về đi. Xử lý xong xác cá mập màu bạc, ba người bọn Vương Trường Sinh hóa thành ba đạo động quang, bay về phía con đường lúc tới đây, tốc độ cực nhanh. Nửa năm sau, bọn họ về tới đảo Vạn Tiên, theo hội đấu giá cỡ lớn tới gần, tu sĩ cấp cao trong thành Vạn Tiên nhiều lên không ít. Đi vào phường thị, ba người Vương Trường Sinh liền tách ra, ai cũng có một chút bí mật, không có gì kỳ quái. Vương Trường Sinh tới Đa Bảo Cung, hắn bán đi tài liệu không dùng được trên người, mua một lô tinh hồn yêu thú. Khi hắn đi ra khỏi Đa Bảo Cung, một giọng nam tử tràn ngập ngạc nhiên lẫn vui mừng chợt vang lên, truyền vào bên tai hắn, Vương Đạo Hữu, thật khéo. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được Uông Hoa Sơn, Hoàng Phú Quý đứng ở bên cạnh Uông Hoa Sơn. Hoàng Phú Quý đã là kết đan tầng 6, so với trước kia béo hơn chút, mặt mày hồng hào, xem ra, hắn lăn lộn không tệ. Bông Hoa Sơn khí sắc cũng không tồi, không biết bọn họ sao lại đi chung với nhau. Bông Đạo Hữu, Hoàng Đạo Hữu, thật khéo, các ngươi cũng là tới tham gia hội đấu giá cỡ lớn sao. Trước công chúng, Vương Trường Sinh và Bông Hoa Sơn lấy Đạo Hữu để xưng hô. Bông Hoa Sơn gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói hội đấu giá lần này có linh bảo bán ra. Chúng ta một lần này là đến vì hội đấu giá cỡ lớn, chúng ta đã lâu không gặp, phụ cận có một trà lâu, chúng ta đợi lát nữa ở trà lâu tụ tập một phen, như thế nào? Được, ta đi đặt nhã gian trước, chúng ta lát nữa gặp. Vương Trường Sinh đáp ứng, đi về phía trà lâu cách đó không xa, hắn cần một nhã gian, gọi hai món ăn nhẹ cùng một ấm linh trà, chờ Uông Hoa Sơn cùng Hoàng Phú Quý. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiếng Uông Hoa Sơn chợt vang lên, Vương Đạo Hữu, chúng ta đến rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười, phất tay áo hướng cửa phòng mở ra, Uông Hoa Sơn cùng Hoàng Phú Quý đi đến. Nhiều năm không gặp, tổ phụ, ngài vẫn khỏe chứ? Vương Trường Sinh cười hỏi, hắn nhìn ra được, Uông Hoa Sơn sống không tồi, nhưng lấy bản lãnh của lão cùng Hoàng Phú Quý, muốn săn giết yêu thú bậc ba, có một chút khó khăn. Tạm được, chúng ta cùng mấy vị đạo hữu xây dựng một đội săn yêu. Săn giết yêu thú bậc ba, Trường Sinh, cháu muốn gia nhập chúng ta hay không? Đúng vậy, Vương Đạo Hữu, ngươi theo chúng ta săn giết yêu thú đi, tổ đội an toàn hơn chút. Hoàng Phú Quý phụ họa nói, giọng điệu thân thiện, không cần, ta đã tổ đội với người khác rồi. Bông Hoa Sơn chuyển đề tài, nói, Trường Sinh, tối nay giờ dậu, liệu phu nhân dẫn đội của chúng ta ở Hối Tiên Lâu tổ chức một hội trao đổi, có không ít đạo hữu tham gia, cháu muốn đến hay không? Được, cháu nhất định đến đúng giờ. Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Hắn tính kéo theo Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh, có lẽ có thể trao đổi được yêu đan bậc ba lôi thuộc tính. Một trận tiếng kêu dồn dập vang lên, Hoàng Phú Quý cùng Uông Hoa Sơn phân biệt lấy ra một tấm đưa tin, bọn họ ở bên trên thao tác một trận. Hai người nhíu mày, xem ra, bọn họ đã gặp phiền toái. Vương Đạo Hữu, dẫn đội của chúng ta có việc tìm chúng ta cáo từ trước, đêm nay gặp ở Hối Tiên Lâu. Hoàng Phú Quý nói xong lời này, cùng Uông Hoa Sơn vội vàng rời khỏi. Vương Trường Sinh vốn định lôi kéo Uông Hoa Sơn, giao đảo cự giải cho Uông Hoa Sơn ở lại, thuận tiện trợ giúp. nhưng Uông Hoa Sơn đã gia nhập tiểu đội săn yêu, hẳn là sẽ không đáp ứng. Cái này cũng rất bình thường, Vương Trường Sinh còn khá trẻ tuổi, tu luyện công pháp địa phẩm, bên cạnh tương đối ít, Uông Hoa Sơn tuổi tác đã cao, lão nếu còn không cố gắng, vậy càng không có cơ hội. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh khởi động trận pháp trong phòng, thả ra phệ hồn kim thiền, để nó cắn đứt tinh hồn yêu thú. Phệ hồn kim thiền cắn đứt lượng lớn tinh hồn yêu thú, thậm chí từng cắn đứt hai tinh hồn yêu thú bậc 3 hạ phẩm, nhưng vẫn ở lại bậc 2 thượng phẩm. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, phất cổ tay, một đạo hào quang màu vàng từ linh thú châu bay ra, chính là thôn kim nghị sau, xem khí tức của nó, đã là bậc 3 hạ phẩm. Cảm nhận được thôn kim nghị hậu tản mát ra khí tức mạnh mẽ, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Thôn kim nghị thích ăn ngũ kim, Vương Trường Sinh luyện khí có không ít sản phẩm báo hỏng, đều để thôn kim nghị ăn, thôn kim nghị hậu ăn nhiều nhất, vẫn dừng lại ở bậc 2 thượng phẩm. Vương Trường Sinh cho thôn kim nghị hậu ăn chân tay cục của con rối bậc 3 cùng một ít tài liệu bậc 3, thôn kim nghị hậu liền lâm vào ngủ say. Nó không biết đã ăn bao nhiêu tài liệu luyện khí bỏ đi, nếu còn không tiến vào bậc 3, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Trường Sinh lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng tím to bằng nắm tay, ném về phía không trung. Thôn kim nghị hậu rung đôi cánh, bắt được khoáng thạch màu tím, bắt đầu gặm. Tử huyền kim, tài liệu luyện khí bậc 3 hạ phẩm, thường dùng cho luyện chế pháp bảo công kích. Không qua bao lâu, thôn kim nghị hậu đã ăn hết khoáng thạch màu tím. Phệ hồn kim thiền cũng cắn nuốt xong hơn 100 tinh hồn yêu thú, nhưng nó vẫn chưa hài lòng. Ở trong phòng xoay quanh không ngừng, phát ra một chuỗi tiếng kêu quái dị, tựa như đang đòi cái gì. Vương Trường Sinh hơi do dự, lấy ra một cái bình sứ màu đen, cài nắp bình, một con bạch tuộc màu đỏ sặc sỡ từ trong đó bay ra. Phệ hồn kim thiền trở nên cực kỳ hưng phấn, đập cánh, lao về phía bạch tuộc màu đỏ. Bạch tuộc màu đỏ vội vàng tránh đi, nó chỉ là tinh hồn, căn bản không phải đứt. Phệ hồn kim thiền bắt lấy một cơ hội, phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, chuẩn xác bao phủ bạch tuộc vàng vện, cuốn nó vào trong miệng. Sau khi cắn nuốt hết một tinh hồn yêu thú bậc 3 trung phẩm, phệ hồn kim thiền như ăn no căng, trở nên lười nhác, mặc cho Vương Trường Sinh câu thông như thế nào, nó cũng chưa đáp lại. Vương Trường Sinh thu phệ hồn kim thiền cùng thôn kim nghĩ hậu về Linh Thú Châu, lấy ra tấm đưa tin, thông báo Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh, bảo bọn họ tối nay giờ dậu đến Hối Tiên Lâu tham gia hội trao đổi. Giờ dậu, Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh đúng giờ xuất hiện ở cửa Hối Tiên Lâu. Cả tòa Hối Tiên Lâu đều bị người ta bao, đại sảnh trống rỗng, không có lấy một người. Lầu hai tụ tập 7-8 tu sĩ kết đan, có nam có nữ, Uông Hoa Sơn cùng Hoàng Phú Quý còn chưa tới. Ba người Vương Trường Sinh tìm một bàn trống, ngồi xuống, lục tục có tu sĩ kết đan đi lên, bọn họ đều không mở miệng nói chuyện, top 5 top 3 tụ tập lại với nhau, truyền âm trao đổi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, lầu hai tụ tập hơn 30 tu sĩ kết đan, Hoàng Phú Quý và Uông Hoa Sơn đều đã đến. Liễu phu nhân, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ, đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi. Một nam tử trung niên trong tháo vát thúc giục một mỹ phụ váy xanh hơn 30 tuổi. Mỹ phụ váy xanh khuôn mặt diễm lệ, cao cao gầy gầy, có tu vi kết đan tầng 8. Mỹ phụ váy xanh họ Liễu tên Doanh, là dẫn đội của đội săn yêu chỗ Hoàng Phú Quý. Liễu Doanh mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói, lục đạo hữu chờ một lát, còn có hai vị đạo hữu chưa tới. Bọn họ cái giá cũng quá lớn rồi nhỉ, để chúng ta nhiều người như vậy chờ bọn họ. Nam tử trung niên lộ vẻ mặt không vui, làm sao, Liễu phu nhân cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên, vừa dứt lời, một trận gió âm thổi tới, một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt các tu sĩ. Nam hơn 30 tuổi, gò má khô gầy, dáng người trung đẳng, mặc đạo bào màu đen, đeo một cái hồ lô màu đen, mặt ngoài hồ lô màu đen có một hình lệ quỷ, nữ dáng người bốc lửa, một thân cung trang màu xanh lục, một đôi mắt hoa đào ngập nước, câu hồn người. Trên người bọn họ đều có một hình đầu lâu màu trắng, nam tử áo bào đen là kết đan tầng 7, thiếu phụ váy lục là kết đan tầng 6. Vừa rồi là vị đạo hữu nào nói chúng ta cái giá quá lớn? Ánh mắt nam tử áo bào đen quét về phía tu sĩ ở đây, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy hình đầu lâu màu trắng trên quần áo bọn họ, còn có nam tử áo bào đen đeo hồ lô màu đen, một ít tu sĩ kết đan nghĩ tới cái gì, biến sắc. Đầu lâu màu trắng là dấu hiệu của Vạn Quốc Môn. Vạn Quốc Môn là ma đạo đại phái, tổ sư lập phái Vạn Quốc Thượng Nhân từng chém giết nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, hung danh hiển hách. Cho đến ngày nay, Vạn Quốc Môn không bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có ai nguyện ý trêu chọc Vạn Quốc Môn. Nam tử áo bào đen cùng thiếu phụ váy lục là vạn cốt song sát. Đương nhiên, đây là người ngoài xưng hô, đối với bọn họ tự xưng vạn cốt song tiên. Bọn họ từng chém giết nhiều bán yêu kết đan kỳ, hung danh vang dội. Vương Trường Sinh nhìn thấy hồ lô màu đen trên người nam tử áo bào đen, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ hoạt động ở hải vực vạn yêu, tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng tình huống hải vực vạn yêu, đặc biệt thế lực tu tiên cùng một ít người tu tiên thần thông khá lớn. Vạn quốc song sát là tu sĩ kết đan hung danh lan xa, bọn họ kết ác như thù, thích nhất tra tấn kẻ thù của bọn họ, không có ai nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc bọn họ. Nghe xong lời này, nam tử trung niên vội vàng thu hồi ánh mắt, không nói một lời, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Hứa đạo hữu, Hứa phu nhân, các ngươi cuối cùng tới rồi, các vị đạo hữu có thể đến, thiếp thân vô cùng cảm kích. Có một câu, thiếp thân nói ở trước, hội trao đổi là vì trao đổi vật phẩm, không phải đến gây chuyện. Ra khỏi hối tiên lâu, các ngươi thích làm gì, thiếp thân không quản, nhưng ở hối tiên lâu, mọi người vẫn là hòa thuận ở chung tương đối tốt hơn. Lần này lão phu nể mặt Liễu phu nhân mặt, có lần sau nữa, lão phu tuyệt đối sẽ không khách khí. Nam tử áo bào đen lạnh lùng nói, cùng thiếu phụ vái lục tìm một bàn trống, ngồi xuống, thiếp thân là người khởi xướng, thiếp thân đến trước đi. Liễu Doanh vừa nói, vừa đi đến trước một cái bàn trống ở giữa, tay áo hất về phía mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, hai cái hộp gỗ màu lam, một tấm da thú màu lam dài 5-6 trượng, một khối linh cốt trắng nõn như ngọc, mấy chục cái răng nhọn màu trắng dài vài thước, hai viên yêu đan bậc 3 trung phẩm thủy thuộc tính, một tấm da thú hải chập thú, một khối linh cốt, còn có răng cự sĩ sa bậc 3 trung phẩm, đổi tài liệu luyện khí luyện đan hỏa thuộc tính, đồ vật giá trị tương đương cũng được. Vương Trường Sinh chứng mắt mấy thứ này, hắn cần là yêu đan bậc 3 lôi thuộc tính, ít nhất là trung phẩm mới được. Đan dược bậc 3, đặc biệt đan dược bổ khí huyết khá hút hàng, bình thường ở trên hội đấu giá cỡ lớn mới có thể nhìn thấy. Nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh cũng không cần thiết mời Lâm Nhược Y hỗ trợ. Đồ Liễu Doanh lấy ra, toàn bộ trao đổi thành công, mở một cái khởi đầu tốt. Trao đổi thành công, Liễu Doanh lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng lui về chỗ ngồi, Hoàng Phú Quý đi lên phía trước, lấy ra mấy loại tài liệu. Hai tấm da thú màu xanh dài mấy trượng, mười mấy cái vải màu lam to bằng bàn tay, hai khối tinh thạch màu lam to bằng trái dưa hấu, hai tấm da thú bậc 3 trung phẩm thanh lý thú, vảy ra từ một con lam lân hà bậc 3 thượng phẩm, còn có hai khối hải trừ thạch, đổi lấy tài liệu luyện khí thổ thuộc tính. Thứ Hoàng Phú Quý lấy ra cũng trao đổi thành công toàn bộ, cái này cho tu sĩ khác lòng tin, lục tục tiến lên trao đổi. Nhưng sau Hoàng Phú Quý, không có mấy ai trao đổi thành công. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.